Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, tinh thần trọng nghĩa bạo dạp Kurotaku tiến công bên trong, trên Nơ Chi Tháp, có thể xưng trước mắt thế giới loài người khoa học kỹ thuật đỉnh phong. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì nó nội bộ hệ số an toàn cao đến không biên giới, dù là Blue Vương bài Sizer cũng không có cách nào đột phá. Đối với thuộc tính năng lượng chống cự, tòa tháp này nội bộ hệ thống phòng ngự, làm được trước mắt có thể làm đến cực hạn. Muốn từ trên Nơ Chi Tháp nội bộ đột phá, nếu không xuất ra một điểm thật, chỉ sợ liền cửa đều ra không được. Đối mặt một đám mang theo nhiều loại Pokemon gâu gâu sủa loạn, lại ngay cả tới gần đều làm không được, bị lực lượng vô hình ngăn tại ngoài cửa đội Rocket thành viên. Kurotaku thở dài, ngẩng đầu mắt liếc hạn chế thất phía trên độc nhãn. Sau lưng hắn chỗ bóng tối, một con nổi giận người ngoài hành tinh chậm rãi hiển hiện. Mặc dù trên mặt không có chút nào biến hóa, nhưng bất kỳ sinh mệnh khi nhìn đến nó lúc, đều có một loại núi lửa sắp bộc phát cảm giác. Cảm giác áp bách đặc tính toàn bộ triển khai. Những thứ này, xúc sinh, cá thể ba trước đó một mực giấu ở Zenga trong bụng. Giống như Kurotaku không thể nhìn thấy hiện trường, nhưng chỉ vẻn vẹn là tinh thần lực cảm giác được tràng cảnh, liền đã để nó đè nén không được tức giận. Người có thể nào ti tiện đến tận đây? Tên kia, thế nhưng là dù là bị thu phục, bị uy bức lợi dụ, cũng không nghĩ tới phản bội a. Trên Nơ Chi Tháp tiếng cảnh báo càng ngày càng gấp rút. Nguyên bản còn tại công kích tới hạn chế thất Rocket đội viên theo cá thể ba xuất hiện, bắt đầu hướng nơi xa chạy trốn. Trong miệng hô hào, cá thể hai xuất hiện tại hạn chế trong phòng. The Three Beasts đại nhân mau tới a. Viên kia từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn độc nhãn, cũng tại cá thể ba hiện thân lúc, biến thành có chút bối rối, đồng thời cũng lợi dụng bên cạnh loa nói ra nó câu nói đầu tiên. Làm sao có thể, cá thể hai thế mà lại tại ngươi nơi này? Làm adventure đầy đủ thiên manga bên trong, duy nhất thể hiện ra cao cấp trí tuệ cơ giới sinh mệnh thể, Kurotaku đối cái này gọi là error, ra hỏa kỳ thật cảm thấy hứng thú vô cùng. Có chút muốn biết chakra tên kia là như thế nào làm được. Nhưng cảm thấy hứng thú không có nghĩa là muốn. Bởi vì những thứ này loại người trí năng là có thể thay thế. Tỉ như Porygon cùng Rotom, hai loại Pokemon đồng dạng có được cao cấp trí tuệ, có thể làm được cùng trí năng sinh mệnh cùng cấp sự tình. Bọn chúng một cái là giả lập sinh mệnh, một cái là điện tử Ghost, đều cùng mạng lưới cùng một nhịp thở, vô luận đạt được cái nào, thuận dây lưới đuổi theo tìm ngươi đều có thể trở thành hiện thực. Càng chỗ mấu chốt ở chỗ, chỉ cần ngươi đối với nó thật tốt, Pokemon liền vĩnh viễn sẽ không phản bội, không cần người máy ba đại định luật, không cần cửa sau chương trình, tuyệt đối an toàn đáng tin, đều có chút nghĩ luyện một con. Kurotaku không nhìn nơ đặt câu hỏi, quay đầu đối đã thân hóa ngàn vạn, chế tạo ra vô số phân thân, muốn triệt để phá hủy nơi này phát tiết cảm xúc cá thể ba nói. Lưu bọn hắn một cái mạng, chúng ta bây giờ thân phận không thích hợp giết người, nơi trở về của bọn họ hẳn là ngục giam, còn có sát vách có cái lão gia gia ngươi được cứu một chút. Nghe được Kurotaku giống như ngày thường bình tĩnh tự thuật, cơ hồ áp chế không nổi lửa giận cá thể ba tâm tình đột nhiên bình tĩnh trở lại. Bởi vì nó nhớ tới Kurotaku từng nói với nó qua, quá mức phẫn nộ sẽ chỉ che đậy hai mắt, dù là tức giận nữa cũng muốn giữ vững tỉnh táo khuyên bảo. Phát tiết cũng muốn dùng đầu óc phát tiết. Tốt, cá thể ba nhẹ gật đầu. Đầu tiên là dùng teleport đem Kurotaku đưa đến bên ngoài, sau đó tinh thần lực bao trùm toàn bộ trên Nơ Chi Tháp, tìm kiếm Kurotaku nói tới lão gia tử kia. ngay tại bên cạnh, bị cá thể ba dùng thuấn di đưa đến trên nơ chi tháp ngoại bộ. Trước mắt vừa có biến hóa, Kurotaku liền bị ngoại giới công kích, một đạo ánh sáng chói mắt buộc từ nơi xa chớp mắt đã tới. Oanh, kinh khủng thuộc tính năng lượng trong khoảnh khắc đánh vào Kurotaku trước mặt đột nhiên xuất hiện. Tử sắc quang thuẫn lên, vô số bụi mù lóe sáng. Ha ha ha, xem ra chúng ta cá thể một tựa hồ mang theo phiền phức trở về a. Bén nhọn giọng nữ vang lên, ép che giấu đi nàng cái kia kinh nghi bất định cảm xúc. Hiển nhiên, cho dù là trí tướng diệt, lúc này cũng không bình tĩnh. Hạn chế trong phòng người tránh thoát trói buộc, loại chuyện nhỏ nhặt này không tính là cái gì. Có thể cá thể hai xuất hiện tại trên nơ chi tháp lại là cái gì tình huống? Nó thế mà tự chui đầu vào lưới rồi. Nhưng Siết rất thông minh, nàng biết chắc có chỗ nào không đúng, có vấn đề, hơn phần nửa là cái kia bị cá thể một mang tới ra hỏa. Suy nghĩ cẩn thận, người này diễn kỹ tương đương vụng về, rõ ràng người đang ở hiểm cảnh, lại không có chút nào bối rối. Chỉ biểu hiện ra nổi giận đùng đùng cảm xúc, mà lại ra hỏa này ánh mắt cũng rất không thành thật. Luôn luôn giống đang tìm kiếm cái gì đồng dạng nhìn chung quanh. Hắn rốt cuộc là ai? Quốc tế cảnh sát, Ranger, địa khu cảnh sát, Siết nhìn trước mắt tràn ngập cát bụi, không tự kìm hãm được nhíu nhíu mày. Kế hoạch tiến triển đến một bước này còn có thể xuất hiện chỗ sơ suất là nàng không hề nghĩ ngợi đến. Rõ ràng những năm này đội Rocket đã đủ điệu thấp, hẳn là không người có thể chú ý tới bọn hắn mới là. Chakra, Om cùng với tuyệt đại bộ phận Rocket đội viên đều bị nàng sai khiến đến trên nơ chi tháp bên trong. Không hề nghi ngờ việc cấp bách là bắt được xuất hiện cá thể hai. Còn tốt người này tựa hồ cũng không rõ ràng trên nơ chi tháp nội bộ lực lượng. Có hạn chế khí tài, cá thể hai tại trên nơ chi tháp bên trong lật không nổi sóng gió gì trong lúc xiết xuất ra Pokemon. Ghia, muốn liên hệ Giovanni lúc, một đạo oánh màu lam khí nhận bỗng nhiên phá vỡ sương mù. Hướng nàng bay xẹt tới, dù là nàng sớm có cảnh giác, cũng chỉ khó khăn lắm lóe lên nửa người. Người là vô sự, nhưng trên tay Pokemon Gear lại trực tiếp bị tức lưỡi đao chặt đứt. Gia hỏa này cũng không tìm cái thích hợp điểm dừng chân. Thật là, bụi mù bị không thể xem lực lượng tách ra. Tại Siết cùng một đám Rocket đội viên nhìn chăm chú, Kurotaku trên mặt đi tâu hóa thành màu trắng niên kỷ bánh ngọt hình dáng vật thể. Triển lộ ra hắn nguyên bản hình dạng, khuôn mặt non nớt sách đao thiếu niên, cùng với phía sau hắn, cái kia thuộc về Mega Garchomp cao lớn giữ tợn dáng người. Aurex đe dọa trong nháy mắt hướng chung quanh thả ra ngoài. Cũng không biết được những người này đến cùng là khinh thường, vẫn là không dám tự tiện công kích, vừa rồi tốt như vậy bổ đao thời cơ quả thực là không đánh. Bạch bạch cho Kurotaku phóng thích Garchomp cũng đem nó Mega Evolution cơ hội. Lúc đầu bọn hắn còn có 1% phần thắng, hiện tại liền 1% cũng không có. A, nguyên lai tập trung tinh thần đều đặt ở cá thể ba nơi đó. Quét mắt một vòng chung quanh Rocket đội viên run rẩy thần sắc, cùng với Siết trên mặt hoàn toàn biến mất dáng tươi cười. Kurotaku giật mình. Không phải là Siết khinh thường, mà là cá thể ba xuất hiện quá đột nhiên, khiến cho Siết không thể không đem tâm tư toàn bộ đặt ở trên người của nó. Dù sao Deoxy là bọn hắn trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Về phần đồng dạng không hiểu thấu Kurotaku, vô ý thức bị Siết cất đặt ở một bên, giao cho mình xử lý, bị coi thường ai, ngoặc kép chấm chấm, Kurotaku. Cho tới nay đều treo ở Siết bên miệng, âm dương quái khí dáng tươi cười tại nàng nhìn thấy Kurotaku cùng Mega Garchomp lúc biến mất hầu. Như không còn, đội Rocket tại áp dụng kế hoạch trước đó, không có khả năng không điều tra một chút cùng Red quen biết người. Có lẽ Silver gia hỏa này bởi vì một mực không xuất hiện trước mặt người khác, không có bị bọn hắn quan sát được. Có thể Kuroaku nói thật bọn hắn không muốn biết đều không được. Bây giờ Johto có so Kurotaku càng nổi tiếng trên nơ sao? Không có, một cái đều không có. Hắn là Johto nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ. Vô luận hắn thanh danh như thế nào, hắn đều là trước mắt tất cả đỉnh cấp trên nơ công nhận. Cường đại nhất trên nơ, coi như không phải là quán quân. Tại trên nơ cái đoàn thể này địa vị, cũng cùng quán quân không có khác biệt. Nhân vật như vậy, vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Còn cùng cá thể hai cùng lúc xuất hiện. Hắn trụ sở không phải là Big Thao sao? Úp úp úp úp úp. Tốt vinh hạnh a, The Three Beasts siệt thế mà nhận biết ta. Kurotaku là cái trong lòng không có bước đếm được người, nhất là chiếm cứ tất cả ưu thế về sau. Bình thường giấu đi ác liệt tính cách liền rốt cuộc không che giấu được. Hắn phủi tay, hét lên, thanh chàng thanh chàng. Tại hắn lời ra khỏi miệng một giây sau, sau lưng Mega Gachom từ lân phiến bên trong phóng xuất ra tựa như vô cùng vô tận hạt cát. Lấy mắt thường không thể gặp tốc độ chuyển hóa thành phong bão. Sunstorm vòi rồng tại thành hình chớp mắt, bỗng nhiên hướng bốn phía khuếch tán, đem chung quanh run lẩy bảy đội Rocket tiểu binh cùng bọn hắn Pokemon đồng loạt thổi bay ra ngoài. Tiện thể còn hữu dụng màu sắc tự vệ trốn ở một bên Starmie. Lorelei đều nếm qua một lần thua thiệt đồ vật. Kurotaku làm sao lại vào bẫy đây? Ngắn ngủi 2 giây, Kurotaku trước người liền chỉ còn lại có hắn có thể lưu lại siết. Còn có bên người nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện ba nét. Persian, Sunstorm vòi rồng tựa như một đạo kết giới. Tại Mega Gachom cùng siết sau lưng xoay tròn, rõ ràng có được cực mạnh sức gió, lại không thương tổn Kurotaku cùng siết mảy may. Mắc cấp sen tum, lưu xa địa ngục. Tại Mega Gachom lợi dụng cát chi lực đặc tính khống chế dưới, đã kinh khủng đến tận đây. Siết hẹp dài con mắt lúc này đã híp lại thành một đường nhỏ. Xin hỏi, vị này lừng lẫy nổi danh Kurotaku tiên sinh, tìm chúng ta đội Rocket đến tột cùng là chuyện gì đây? Chúng ta đội Rocket hẳn là không trêu chọc đến qua ngài a. Hoặc là nói, ngài là đến phóng thích tinh thần trọng nghĩa. Thanh âm của nàng vẫn như cũ vô cùng nhu hòa, không có gì chập trùng, để cho người ta nghe không ra nàng lúc này cảm xúc. Mà khi nàng mở miệng lúc, bị đánh bay ra ngoài, Stami chậm rãi chạy trở về bên cạnh nàng. Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, ngươi nói đúng, ta còn thực sự là đến phóng thích tinh thần trọng nghĩa. Các ngươi đội Rocket a, người người có thể chu diệt, ta vừa vặn không có chuyện gì làm, liền thật xa mang theo người ngoài hành tinh kia chạy một chuyến. Mặt khác, ta biết ngươi đã thông chi Giovanni, cái kia Pokemon kia chỉ là lấy ra giả vờ giả vịt kéo dài thời gian mà thôi. Bao quát hiện tại, ngươi còn tại cho Giovanni kéo dài thời gian. Hắn mím mím khóe miệng, nói, nhưng ta giống như đem ngươi thấy quá lợi hại. The Three Beasts Siệt chỉ cảm thấy Kurotaku lời nói có chút không hiểu thấu. Có thể chợt, một cỗ đến từ sau lưng chí mạng uy hiếp cảm giác làm nàng biến sắc. So với nàng phản ứng càng nhanh chính là bên người nàng Persian cùng Barnett. Hai cái Pokemon riêng phần mình sử dụng khác biệt chiêu thức hướng Starmie cái bóng nhào tới. Thế nhưng tốc độ của bọn nó vẫn là chậm một điểm. Hoặc là nói, đầu óc không đủ cơ linh, bởi vì siết phía sau cái bóng bên trong, một chương scary face, mặt quỷ, đột nhiên hiển hiện, đầu lưỡi đỏ thắm giống dây thừng dài trói lại thân thể của nàng, đưa nàng trực tiếp bắt đi vào. Mà Stummy cái bóng bên trong hiển hiện, bất quá là một con mập mạp quỷ trào. Hì hì hì hì, biến mất không thấy gì nữa. Zenga phát ra nhe răng cười, châm chọc hai cái đầu óc không hiệu nghiệm Pokemon.